còn đó và nghe hơi gió biến rằng mình câu nói thơ. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết đua rồi ngừng nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến. Zoom.